HP Đồng Nhân Scenery Huyết Thống Chiến Tranh, chương 124, thằng ngốc, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau khi bọn Sirius rời đi, Moni ngồi trong phòng tiếp khách đến tận tối, Jezelin bước ra khỏi lò sưởi, nhìn trong phòng tiếp khách chỉ có mỗi Moni và giá nến, ánh nến chiếu vào mặt Moni khiến nó có chút kỳ dị. Moni, trễ thế này rồi sao chưa đi ngủ? Bà ngoại, sao bà lại cho ba rời khỏi phòng? Moni thắp thêm vài cây nến nữa, khiến căn phòng sáng lên. Nó là ba của con, cũng là người nhà Krui, nó có thể tùy ý đi trong trang viên Krui. Jezelin mặc váy dạ hội truyền thống của Đức Krui hiện đang không có nữ chủ nhân, nên bà chỉ tham gia những vũ hội nào không thể từ chối được. À, hôm qua con nhớ khi ông ấy đến phòng vẽ, bà còn nói để ông ấy về phòng an tâm dưỡng bệnh, sao hôm nay lại đột nhiên đổi ý? Moni vung đũa phép thắp sáng toàn bộ đèn chùm trong phòng. Ba con không phải tù nhân, nó có thể tự quyết định cuộc sống của nó. Jezelin ngồi trước bàn ăn, Gia Tinh mang bữa tối lên cho bà. Bà ngoại, gia tộc Krui đã phát triển bao nhiêu năm ở Đức rồi? Moni cũng bảo La Chi đưa cho mình một phần. Krui cần một đường lui, ta không thể trơ mắt nhìn Krui của con biến thành quá khứ. Jezelin buông nghĩa, phần ăn của bà cũng đã vơi đi phân nửa. Nhưng Đức là móng nền của Krui, không phải sao? Moni cắt pancake từng dao cắt nhỏ bánh. Gia tộc Krui cần đường lui. Jezelin, gia tộc Krui đã bắt đầu xuống dốc sau khi tóc đổ bệnh, là một người phụ nữ, điều đầu tiên bà nghĩ đến để có thể kéo gia tộc lên là dựa vào quan hệ thông gia. Nhưng đường lui này tuyệt không nên ở anh, chẳng nhẽ bà ngoại muốn buông bỏ tất cả mọi thứ của Krui ở Đức sao? Moni đổ sữa bò vào trong dĩa, còn họ Krui, 11 con lựa chọn đến Hogwarts giống ba, sau đó gặp cậu bé vàng anh Harry Potter ở đó, Harry Potter có ba đỡ đầu là Black, là gia chủ đương nhiệm của gia tộc Black ở Anh, hôm nay gia chủ Black đến đây cảm ơn con vì đã giúp đỡ Harry Potter ở trường cũng như đến mời con đến trang viên Black làm khách. Jezelin nhìn thấy gương mặt không rõ biểu cảm của Moni qua ánh nến. Moni, muộn quá rồi, con về ngủ đi. Moni không có bất kỳ động tác nào, mai theo ta đến gia trang Grindelwald, con là gia chủ tiếp theo của Krui, không thể xuất hiện ở yến hội với gương mặt mệt mỏi được. Được bà ngoại, Moni cho La Chi xử lý rác rưởi trong đĩa, xoay người về phòng. Sau khi Moni rời đi, Jezelin thở dài mệt mỏi, bà cảm thấy mình như già đi vài tuổi, không ăn tiếp. Jezelin đẩy đĩa đến phòng Tóc. Tóc, mẹ, Tóc dùng sức kéo cửa phòng. Mẹ, Sirius, hôm nay Sirius đến thăm con. Tóc, cơ thể con không khỏe, ở trong phòng tĩnh dưỡng đi, mẹ sẽ để cho bác sĩ Nobo đến mỗi ngày để điều dưỡng cơ thể của con. Jezelin ngó lơ la hét của Tóc, gọi Raki. Raki tìm một gia tinh đặc biệt phụ trách sinh hoạt hàng ngày của Tóc, bây giờ Tóc nên ngủ rồi. Raki khom lưng, cho hai gia tinh kéo Tóc vào phòng, tiếng hét lập tức biến mất đằng sau cánh cửa. Jezelin thở dài mệt mỏi, đó con trai mà bà từng ẵm bồng trong tay, lúc đi ngang qua phòng Moni cánh cửa bật mở. Bà ngoại, ba con không phải tù nhân, bệnh của ba con trở nặng, bác sĩ Nobo nói nó nên tĩnh dưỡng trên giường. Jezelin thở dài, Moni hài lòng đóng cửa phòng lại, xoay người đi ngủ. Anh, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Draco tựa vào đầu giường, cậu mới ngủ dậy. Moni, muộn lắm rồi, cậu cần đi ngủ. Tớ buồn ngủ, nhưng không ngủ được. Moni nằm trên chăn, nhìn gương hai mặt trong tay. Draco, hôm nay Black đến nhà tớ. Ừ, hắn nói gì sao? Draco đang nhớ lại trăm cách mần thịt chó ngon. Không có gì, tớ đã nói rõ với Black rồi, hai ngày nữa có lẽ sẽ đến nhà cũ Black một chuyến. Moni nhìn khung ảnh trên đầu giường. Draco, Black quả thật là một tên đầu đất mà. Ừ, Draco nhìn Moni đang vùi mặt vào chăn. Tóc cũng ngu quá rồi, rõ ràng là người thừa kế gia tộc Krui thế mà lại say đắm một tên trong mắt chẳng có mình. Moni, sau này con đừng giống Sirius, bên người cậu ấy có quá nhiều người. Tóc bế Moni sắp được một tuổi phơi nắng trong vườn hoa. Tên ngốc kia, mắt mù thật mà. Moni, Sirius vào Azkaban rồi, ba tin cậu ấy không phải loại người đó, mặc dù ba thích cậu ấy, nhưng mấy cái nội gián này tầm cao lắm, Sirius với không nổi đâu. Tóc ôm Moni đã hơn một tuổi ngồi trên sofa lầm bầm gì đấy, trước mặt là GT, của anh, Tóc quả là một thằng ngu mắt mù mà. Moni, sự việc năm đó, ba thật sự xin lỗi, con là con trai của ba không thể nói không thích con, nhưng mà ba yêu Sirius nhiều hơn thế, mặc dù cả đời này cậu ấy chẳng nhìn ba lấy một lần. Ánh mắt của Tóc trên gương mặt không có tí huyết sắc nào, thật trong trẻo, ông sắp hết thời giờ rồi. Xin lỗi lần nữa, Moni, chôn ba bên cạnh Mona đi, dù sao cũng phải ghi tên mẹ con vào gia phả chứ. Draco, tớ mệt, giọng nói Moni buồn buồn. Ngủ đi, Moni, nhớ nói cho tớ biết ngày cậu đến nhà cụ Black ấy nhé, tớ muốn mời cậu đi xem phim điện ảnh Marvel, nghe nói rất phổ biến cho mấy cặp đôi Á, Draco nói. Moni cất gương hai mặt lên giường, quơ tay tắt đèn, sau đó xoay người nhắm mắt. Ánh trăng từ cửa sổ sát đất chiếu lên giường, khiến da giường màu xanh da trời trở nên đậm màu hơn, cách chương.